Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Gia pháp. Lilith, ngươi tới đây một chút. Cao Kiện nói rằng. Làm gì? Rửa mặt. Ngươi cùng than đen giống như linh thú có thể yêu thích ngươi sao? Đến ta giúp ngươi rửa rửa. Cao Kiện nói xong duỗi vung tay lên. Giọt nước mưa như mưa móc bình thường rơi vào Lilith trên người. Không nhiều một hồi, Lilith liền dường như hoa sen mới nở giống như vậy. Lại bắt đầu lại từ đầu, trán tỏa hào quang. Chít chít chi, con tê tê lúc này vừa vặn ăn xong tiểu thịt khô. Nhìn thấy thơm ngát Lilith, vui chơi chạy tới ở Lilith trên đùi cọ hai lần. Linh tính 10 phần, lúc này nó nói mới phải yêu thích ngươi. Ba chữ, Lilith ngươi lấy sau đầu nhất định nhiều đi dạo cong. Nhớ kỹ ngươi hiện tại nhưng là ta người hầu gái. Không nên tùy tiện đợi tin nam nhân khác lời chót lưỡi đầu môi. Bằng không ta có thể muốn ra pháp xử trí. Ha ha ha, Cao Kiện bày ra một đánh đòn thủ thế. Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith tuy rằng trong lòng cho Cao Kiện một trận mắng, nhưng câu nói này thật giống cũng xác thực nghe vào. Không tranh luận, nàng tựa hồ đã biết rồi, tinh linh ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý. Nếu như thật bị Cao Kiện đánh cái mông, chính mình vẫn là chết quên đi. Nghĩ tới đây, Lilith lại trừng Đỗ Lan một chút. Đồ vô lại hại ta. Ngươi cũng là cái tên lừa gạt. Đỗ Lan, ngoặc kép, không phải ta nói chuyện như vậy là một loại tình thương cao biểu hiện có được hay không? Còn có thể nói ngươi quá đen con tê tê không nhận ra ngươi sao? Làm sao đến các ngươi như vậy liền xong rồi lời chót lưỡi đầu môi tên lừa gạt cơ chứ? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi tiểu Đỗ, ngươi tìm một chỗ dưỡng thương đừng có chạy lung tung. Chúng ta ngay ở này mỗi người đi một ngả đi. Gặp lại, Cao Kiện cùng Đỗ Lan vẫy tay từ biệt. Xoay người rời đi, mục tiêu Bạch cùng Lilith đều theo tới. Mục tiêu Bạch theo bình thường, Lilith phỏng chừng cũng là nhận rõ hình thức. Biết hy vọng Đỗ Lan cứu mình không hiện thực. Trước tiên không nói Đỗ Lan đến cùng là chân tâm vì muốn tốt cho chính mình vẫn là mơ ước thân thể của chính mình. Liền xem Đỗ Lan đần độn, cũng căn bản không thể là ma quỷ Cao Kiện đối thủ. Đến cuối cùng còn dễ dàng đem chính hắn cũng trộn vào. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Đỗ Lan kéo bị thương thân thể đuổi theo. Đi tinh thành chứ? Đến trước ngày ấy, Cao Kiện một bên chạy đi, một bên đem lúc trước mặc trần nhét cho mình tiết điểm tọa độ lấy ra nhiều lần quan sát. Dựa theo Mặc Trần lời giải thích, có vật này là có thể xây dựng lên liên thông thính lâm tiên trúc tiếp dẫn đài. Nhưng tiếp dẫn đài làm sao xây dựng Cao Kiện là không có chút nào hiểu rõ. Chỉ biết là quá trình này cần dùng đến lượng lớn thuộc tính không gian vật liệu. Ở Hồng Đô Thành Cao Kiện cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm liên quan với tiếp dẫn đài tin. Tức tương quan. Hiện tại muốn hoàn thành Mặc Trần tâm nguyện, hay là ở tinh thành định cư là cái lựa chọn không tồi. Quá khéo, ta cũng đi tinh thành. Đỗ Lan xem ra rất hưng phấn nói. Há, vậy ta không đi. Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện huynh đệ, người sẽ không là chán ghét ta chứ? Đỗ Lan trang làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Đỗ Lan cũng coi như là cái anh tuấn tiểu sinh, bày ra bộ dáng này ngược lại cũng không tính khiến người ta sinh yếm. Ta ẩn giấu tốt như vậy đều bị ngươi phát hiện sao? Cao Kiện nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, Đỗ Lan, ngoặc kép, ngươi có ẩn giấu sao? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện ha ha ha cười lạnh, hắn ngược lại không là chán ghét Đỗ Lan, nhưng mình đối với Hồng Linh không biết gì cả, tùy tiện mang một người ở bên người, không biết sẽ có hay không có cái gì không xác định nhân tố phát sinh. Cho tới Lilith, Cao Kiệt ngược lại cũng không muốn đem nàng như thế nào. Hiện tại mang theo Lilith, kỳ thực chỉ là đang nghĩ biện pháp có thể hay không đem nàng cái kia ức linh vòng cổ hoàn chỉnh tháo ra, đến tinh thành mua tiếp dẫn đài vật liệu chỉ định muốn tốn không ít tiền. Cao Kiện dù sao không phải là nhân khẩu con buôn, không muốn thật đi làm loại này hoạt động, nhưng cứu Lilith một mạng, nắm 50 vạn thù lao cũng là nên chứ. Có điều ức linh vòng cổ làm sao mở, còn phải lại nghiên cứu. Đỗ Lan biết được Cao Kiện không muốn mang theo hắn, nhưng hắn không cam lòng trực tiếp rời đi, liền nhanh trí hỏi, Cao Kiện, các ngươi trước đi qua tinh thành sao? Lần thứ nhất vào thành rất phiền phức, có điều những này ta rất quen thuộc, có thể giúp đỡ bận bịu, chúng ta không sợ phiền phức. Đỗ Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện hiện tại vấn đề lớn nhất là đối với Yanbis biết rất ít. Mục tiêu bạch giống như chính mình, Lilith từ đại trong hốc núi đi ra, biết đến e sợ cũng không nhiều. Như thế xem ra, Đỗ Lan kỳ thực cũng là hữu dụng, có điều tìm hướng đạo cũng không nhất thời vội vã. Cao Kiện vẫn cảm thấy nhường Đỗ Lan lưu lại tác dụng phụ lớn một chút. Không chỉ là tinh thành, tại hạ được xưng cất bước GPS, bất luận các ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể cho đại gia cung cấp không nhỏ trợ lực. Tin tưởng ta, Đỗ Lan tiếp tục chào hàng chính mình. Vậy ta kiểm tra ngươi, địa cầu ở đâu? Cao Kiện hỏi, địa cầu, Đỗ Lan nháy mắt mấy cái, tựa hồ chính ở trong đầu trăm độ địa cầu vị trí. Sau đó phát hiện, không có, địa cầu, có phải là còn có cái khác tên khoa học, tỉ như địa dấu tròn thành A. Địa lăng chi vòng xoáy a cái gì? Đỗ Lan trong đầu tựa hồ thật tồn không ít địa phương. Há mồm liền nói hai cái cùng, địa cầu, hai chữ có chút liên quan địa danh. Hắn cảm thấy Cao Kiện nói khả năng là thổ tên loại hình. Không, chính là địa cầu, D-I địa, quy yêu cầu, địa cầu, Cao Kiện rõ ràng lặp lại. Không phải, thật sự có nơi này. Đỗ Lan có chút mê, chỉ định a, nếu không ta làm gì hỏi ngươi. Cao Kiện nói, ngươi cũng biết. Đỗ Lan hỏi Lilith, biết. Lilith gật đầu, nàng không nghĩ nhắc nhở Đỗ Lan địa cầu tại hạ cấp vị diện, bởi vì Lilith cũng không quá muốn cho Đỗ Lan theo. Lilith mơ hồ cảm thấy Đỗ Lan theo không chỉ không giúp được chính mình gấp cái gì, còn có thể cho Cao Kiện càng nhiều lý do bắt nạt chính mình. Vừa chính là ví dụ rất tốt, mình bị uy hiếp đánh đòn. Ngươi cũng biết, Đỗ Lan lại hỏi mục tiêu bạch, chỉ định a, địa cầu người nào không biết. Mục tiêu bạch như chặt đinh chém sắt trả lời, Đỗ Lan, ngoặc kép, ta mù chữ, ta hồng linh thần thám kiệt xuất nhất đại đệ tử là mù chữ. Ai, quên đi. Đừng làm khó dễ, Cao Kiện thở dài, một bộ ta nhìn thấu ngươi dáng vẻ. Đừng a, nếu không ngươi lại nói cái những nơi khác. Vừa là bất ngờ, lần này ta bảo đảm biết. Đỗ Lan cuống lên, hoa hạ nước Cộng Hòa. Cao Kiện bật thốt lên, ta, Đỗ Lan lại mộng ép. Cái này, cũng chưa từng nghe tới. Đỗ Lan lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lilith cùng mục tiêu bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người lần thứ hai gật gù, ra hiệu tự mình biết. Đỗ Lan, ngoặc kép, như thế thẻ mặt sao? Thật sự như thế thẻ mặt sao? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện đám người tiếp tục tiến lên. Đỗ Lan theo ở phía sau vắt óc tìm mưu kế, đang suy nghĩ có còn hay không những phương pháp khác có thể đánh động Cao Kiện. Kết quả lúc này bầu trời xa xa bay tới một con xinh xắn bạch cáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.